Xuyên qua thời không, ta thành vương phi. Chương 59, ngoại truyện 4. Góc truyện audio.com. Thượng quan Bích Gian náo loạn giang hồ một thời gian, rốt cuộc cũng gặp được đối thủ. Kẻ đó không ai khác chính là Cổ Đào Nguyên, mà Cổ Đào Nguyên từ nhỏ đã nổi tiếng là kẻ dai như đìa. Nếu như hắn muốn cái gì, thì tuyệt đối sẽ tìm cách chiếm được nó. Không may thượng quan Bích San lại trở thành mục tiêu hàng đầu của hắn. Rốt cuộc có ngày Tiểu San San nhịn không nổi, bắt đầu bạo phát, người con mẹ nó Đào Nguyên, làm ơn đừng có bám dính lấy ta. Tiểu Đào Nguyên cười hết sức vui vẻ nói, phụ thân ta nói, hối tiếc của đời người là không lấy được mẹ ngươi, cho nên ta phải thay người hoàn thành tâm nguyện. Vậy thì ngươi đi tìm mẹ ta, tại sao lại tìm ta? Thượng quan Bích San giống giận, Cổ Đào Nguyên lại tỉnh bơ nói, cha ngươi mạnh quá, cho nên ta đổi mục tiêu thành con gái của người trong mộng của cha ta. Tiểu San San chóng mặt, mẹ, người hại chết con rồi nha, ngươi nằm mơ đi, nói xong liền chuồn mất. Lúc này kẻ đầu sỏ là ta lại xuất hiện, rất thân thiết vỗ vai Đào Nguyên, cách mạng chưa thành công, đồng chí còn cần phải cố gắng. Cách chương.